Đường Tam ba cái là cuối cùng đến, tự nhiên cũng là cuối cùng mới có thể đến phiên rút thăm. Mỹ công tử quay đầu nhìn hắn một cái, nói, ca, người có phải hay không có chút khẩn trương? Đường Tam gạt ra một cái dáng tươi cười, nói, vẫn tốt chứ, không nghĩ tới là vận mệnh chúa tể miện hạ tự mình đến đây phụ trách rút thăm. Mỹ công tử nghi ngờ nói, kỳ trước đều là như vậy à, đây là vì bảo đảm tranh tài công bằng, để tránh có thuyền thủ đón mua thiên hồ tộc cường giả vì chúng nó tiến hành khí vận gia trì. Đường Tam trong lòng giật mình, nguyên lai đây là lệ cũ. Bất quá tại vị này đại yêu hoàng trước mặt, hắn thật là có điểm khẩn trương. Hắn đã đối mặt qua mấy vị đại yêu hoàng, nhưng muốn nói đối với hắn áp lực lớn nhất, vậy liền không phải trước mắt vị này không ai có thể hơn. Mặc dù truyền thuyết thiên hồ tộc là không có thực tế năng lực chiến đấu, nhưng vị này nếu có thể dùng năng lực chiến đấu đến đánh giá, vậy thì không phải là gần với thủy tinh đại yêu hoàng tồn tại. Đối mặt mặt khác hoàng giả thời điểm, Đường Tam hay là có lòng tin bí mật của mình không bị phát hiện, nhưng ở đối mặt vị này khống chế vận mệnh tồn tại thời điểm, hắn thật sự chính là không có niềm tin tuyệt đối. Rút thăm tiến hành rất nhanh liền đến phiên đại miêu. Đại miêu đi vào thiên hồ đại yêu hoàng trước mặt rút lấy một ký. Thiên hồ đại yêu hoàng bình thản mà ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nó, khẽ vuốt cằm, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tộc ngươi vận mệnh bởi vì ngươi mà thay đổi. Không tệ, đối mặt vị này, vô luận đại miêu tính cách như thế nào kiệt ngạo lúc này cũng là có chút nơm nớp lo sợ cung kính nói. Tạ ơn miện hạ động viên, thiên hồ đại yêu hoàng không tiếp tục mở miệng, đại miêu vội vàng cầm chính mình ký vị đều không có quan tâm đi xem, liền đi tới một bên. Sau đó liền đến phiên Mỹ công tử. Mỹ công tử rất tự nhiên đi vào thiên hồ đại yêu hoàng trước mặt rút lấy một ký. Thiên hồ đại yêu hoàng nhìn xem nàng, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị mê ly hào quang, đứng tại Mỹ công tử phía sau Đường Tam trong nháy mắt khẩn trương lên. Nhưng rất nhanh thiên hồ đại yêu hoàng liền khôi phục bình thường. Quảng cáo, thiên cơ phải chăng tái hiện, ta hiện tại còn thấy không rõ. Như có tái hiện, khổng tước niết bàn. Thanh âm của hắn chỉ có Mỹ công tử chính mình mới có thể nghe được, nàng thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, nhìn về phía trước mặt cái này có vẻ như tuổi trẻ, nhưng trên thực tế đã chấp trường tổ đình hơn ngàn năm một đời hoàng giả, có chút khom người thăm hỏi. Mỹ công tử cũng đi xếp hàng, cuối cùng còn lại dĩ nhiên chính là Đường Tam. Mà bây giờ ống thăm bên trong cũng không có gì tốt lựa chọn, liền còn thừa cuối cùng một ký, Đường Tam đi lên trước lấy ra ký vị, sau đó cũng là hướng thiên hồ đại yêu hoàng có chút khom người thăm hỏi. Thiên hồ đại yêu hoàng nhìn xem hắn, lại là có chút nhíu mày. Người thu được thủy tinh tán thành. Vâng, Đường Tam đê mi thuận nhãn đáp, thật lâu chưa từng có. Thú vị, thiên hồ đại yêu hoàng trên mặt toát ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Đường Tam lần nữa hành lễ đằng sau, nhanh tiến về Mỹ công tử bên người sắp xếp. Ngay tại trước đó hắn nghĩ tới thủy tinh đại yêu hoàng thời điểm, đột nhiên nghĩ ra một cái che giấu chính mình khí thức biện pháp. Hắn chủ động kích phát trên gương thủy tinh khí thức để cỗ khí thức này xảo diệu quanh quẩn trên người mình. Có lẽ thiên hồ đại yêu hoàng sẽ tìm kiếm chính mình, nhưng khi nó cảm nhận được thủy tinh đại yêu hoàng có khí thức trên người mình thời điểm, sẽ còn tiếp tục tìm kiếm sao? Những này tiến vào 16 người đứng đầu tuyển thủ, nhận hoàng giả yêu ái là chuyện rất bình thường, thủy tinh đại yêu hoàng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất hoàng giả, trên người mình có khí thức của nó, mang ý nghĩa chính mình là bị nó chọn chúng tồn tại. Liền xem như thiên hồ đại yêu hoàng vị này vận mệnh chúa tể cũng không tốt trên người mình phóng thích quá nhiều tìm kiếm. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.